Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3410, tiến thủy tổ giới, tu vi tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, vãn bối Trương Nhược Trần, bái kiến kiếm tổ. Trương Nhược Trần tại bên ngoài vạn dặm, đứng tại giữa đồng hoang mọc đầy màu xanh linh hoa dị thảo, hướng xích hồng sắc thần thụ vị trí lễ bái. Tiếng gió sàn sạt, không có đạt được đáp lại. Tại bản nguyên thần điện, Trương Nhược Trần gặp được kiếm tổ kiếm phách có còn sót lại tinh thần di niệm. Có thể thấy được thủy tổ cường đại cỡ nào, dù là ức vạn năm đi qua, cũng có thể bảo lưu lại một ít gì đó. Nhưng nơi này, tựa hồ không có cái gì lưu lại. Gốc kia xích hồng sắc thần thụ, là toàn bộ kiếm các tầng thứ 18 duy nhất tuổi tác vượt qua 10 cái nguyên hội sinh linh, cực kỳ cổ lão. Phiến lá lay động, toàn bộ thời không thiên địa quy tắc tùy theo hỗn loạn, xuất hiện đầy trời xích hà, không gian khe rãnh kiếm khí trường hà các loại kỳ cảnh. Trương Nhược Trần không có trực tiếp mạnh mẽ xông tới, bởi vì nơi đây thủy tổ thần văn dày đặc không cách nào tránh đi. Đừng nói hắn, chính là những đại tự tại vô lượng kia, thậm chí chư thiên, đối mặt thủy tổ thần văn đều muốn cực kỳ thận trọng. Trương Nhược Trần đem 6 thanh thần kiếm lấy ra, bọn chúng từng là kiếm tổ bội kiếm, mặc dù khí linh đã không phải là đã từng khí linh, nhưng kiếm hay là đã từng kiếm. Trương Nhược Trần phóng xuất ra 6 đạo thần niệm ký thác đến trong 6 thanh thần kiếm. Vù vù, 6 thanh thần kiếm cùng nhau bay ra ngoài, dần dần tới gần xích hồng sắc thần thụ. Trong kiếm thần niệm, lần nữa trông thấy xếp bằng ở dưới cây xương khô. Người khoác màu trắng bạc thần y, một tay niết kiếm chỉ, một tay cầm nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra từng cái múa kiếm tiểu nhân. Tựa hồ đang thôi diễn một loại nào đó cao thâm kiếm đạo. Trương Nhược Trần trong đầu theo 6 thanh thần kiếm cùng 6 đạo thần niệm xuất hiện 6 đạo ý thức cùng 6 loại quan sát góc độ, không ngừng hướng kiếm tổ xương khô tới gần. Không có giống lần trước đồng dạng lọt vào công kích, đột nhiên, 6 thanh thần kiếm gặp phải một cỗ cường đại khí chàng lôi kéo, ra tốc bay về phía kiếm tổ xương khô cắm ở xương khô 6 cái phương vị. Thần kiếm rung động, không cách nào một lần nữa bay lên. Thần kiếm lão đại cả kinh nói, không hổ là ngày xưa kiếm đạo chi tổ thật cường đại kiếm vực khí chàng. Đây chính là kiếm đạo thủy tổ từ xưa đến nay kiếm đạo người thứ nhất. Thần kiếm lão ngũ nói, đáng tiếc kiếm tổ đã qua đời. Kiếm tổ tại thôi diễn kiếm đạo gì? Lúc sắp chết đều tại thôi diễn, hẳn là vô địch thiên hạ chi kiếm. Trương Nhược Trần 6 đạo thần niệm cùng 6 thanh thần kiếm lần nữa nếm thử thế nhưng là, vẫn như cũ không cách nào phá kiếm tổ thủy tổ khí chàng. Không dám tưởng tượng kiếm tổ còn sống lúc khí chàng kinh khủng bực nào. Sau đó Trương Nhược Trần 6 đạo thần niệm nhìn về phía trên đất từng cái múa kiếm tiểu nhân. Bỗng dưng, những lũ tiểu nhân này trực tiếp sống lại, diễn hóa xuất một chiêu lại một chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm thức. Có thể một kiếm ngang qua tinh hà, có thể một kiếm đâm xuyên thương khung, có thể phá vỡ thời không. Chỉ là quan ngộ chỉ chốc lát, Trương Nhược Trần 6 đạo thần niệm liền khó có thể chịu đựng suýt nữa phân giải. Bên ngoài vạn dặm, Trương Nhược Trần chân thân mở to mắt cẩn thận suy tính nghiên cứu về sau, đầu ngón tay đánh ra một sợi thần khí, bay về phía xích hồng sắc thần thụ chỗ phương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn lấy thần khí, nếm thử đem một thanh thần kiếm thu hồi. Đồng thời cũng đang thử thăm dò thủy tổ thần văn cùng thủy tổ kiếm vực mức độ nguy hiểm. Thần khí khoảng cách xích hồng sắc thần thụ còn có mấy trăm dặm, không biết chạm đến cái gì, đột nhiên, trong hư không, bộc phát ra hừng hực cường thịnh quang hoa. Trương Nhược Trần lập tức hướng về sau lùi lại, đem nghịch thần bia ngăn tại trước người. Ầm ầm, ánh sáng đánh trúng nghịch thần bia, ngay cả bia dẫn người đem Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, đập xuống đất thoái hóa trăm dặm. Trương Nhược Trần lần nữa định trụ thân hình lúc phát hiện trên nghịch thần bia xuất hiện rất nhiều vết rách. Những vết rách này, lại nhanh chóng ngưng hợp, thật là lợi hại, Trương Nhược Trần âm thầm ước định cảm thấy lấy mình bây giờ tu vi, dù là có các loại chí bảo phụ trợ cũng rất khó xông qua thủy tổ thần văn cùng thủy tổ kiếm vực. Nhưng, kiếm tổ dù sao mất đi quá lâu tuế nguyệt, là một vị viễn cổ thủy tổ, lưu lại lực lượng đã tương đương yếu ớt. Chỉ cần tứ tượng đại viên mãn, tu vi tiến nhanh, có lẽ chính là một kết quả khác. Trương Nhược Trần đem 6 đạo thần niệm lưu ở trong thần kiếm, đợi tại kiếm tổ xương khô bên cạnh ngộ kiếm, sau đó thối lui ra khỏi kiếm các tầng thứ 18. Trên đường, tiện tay hái một chút hiếm thấy bảo dược. Kiếp tôn giả chờ ở tầng thứ 17, gặp Trương Nhược Trần đi ra, lập tức tiến lên hỏi. Thế nào, đều chiếm được bảo vật gì? Trương Nhược Trần thần sắc thận trọng nói. Bên trong so tầng thứ 17 rộng lớn hơn, khắp nơi đều có linh dược, khắp nơi có thể thấy được thần thụ thần quả, đúng, quý giá nhất vẫn là phải tính kiếm cốt. Kiếm tổ tọa hóa ở bên trong đâu, lưu lại, không lưu lại bất cứ thứ gì, ai, đáng tiếc. Kiếp tôn giả căn bản không tin Trương Nhược Trần, vội la lên. Kiếm tổ nếu tọa hóa ở bên trong, tất nhiên là di vật vô số, làm sao có thể không có cái gì? Ngươi vừa rồi đều nói lỡ miệng, thật không có cái gì lưu lại, đã nhiều năm như vậy, coi như lưu lại cái gì cũng hóa thành tro tàn. Trương Nhược Trần vừa nói, bước nhanh hướng tầng thứ 36 mà đi. Kiếp tôn giả gặp Trương Nhược Trần như vậy vội vã rời đi, càng thêm không có khả năng thả hắn đi, nói. Lừa gạt lão tổ tông, là muốn thiên lôi đánh xuống. Trương Nhược Trần liên tục do dự, giống như đang làm tâm lý đấu tranh, nói. Trong yến tử ngoa thủy tổ thần khí đủ chưa? Trương Nhược Trần tại tầng thứ 18 chờ đợi gần 10 ngày, tầng thứ 17 không sai biệt lắm đi qua 3 năm. Kiếp tôn giả lấy ra yến tử ngoa, nhưng lại lập tức thu hồi. Liền không có gặp qua ngươi hẹp hòi như vậy lão tổ tông, đáp ứng tặng đồ vật làm sao, muốn đổi ý, Trương Nhược Trần nói. Kiếp tôn giả hỏi, ngươi tại tầng thứ 18 đến cùng đạt được cái gì? Trương Nhược Trần túm lấy yến tử ngoa trực tiếp mặc vào, nói. Muốn kiếm tổ lưu lại di vật trừ phi ngươi dùng đại tôn lưu lại di vật trao đổi. Không có, thật không có, ngươi làm sao ngay cả lão tổ tông đều không tin? Kiếp tôn giả nói, kiếp lão, ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút, kiếm tổ lưu lại mấy thứ đồ quá chân quý, nếu không có đầy đủ chỗ tốt ta không có khả năng tùy tiện phân ngươi. Trương Nhược Trần làm bộ muốn đi. Kiếp tôn giả lần nữa ngăn lại hắn, nói, người trẻ tuổi làm sao như thế không có kiên nhẫn, nói chuyện làm ăn, mấu chốt ở chỗ một cái đàm luận chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đầu tiên chờ chút đã, kiếp tôn giả âm thầm nhìn về phía Trương Nhược Trần, gặp hắn ngạo khí mà thần sắc khinh thường, cắn răng một cái, đem một cánh cửa đồng lấy ra trùng điệp thả ở trước mặt Trương Nhược Trần. Cửa đồng, cao 8 mét, dày nửa mét, phía trên có kim ngê chú văn. Cửa đồng hẳn là có hai phiến, đây là bên trái một cánh kia. Trương Nhược Trần phóng thích thần khí nắm nâng, nặng đến không tưởng nổi. Không phải thần linh, hơn phân nửa cầm không nổi. Trương Nhược Trần ánh mắt dị dạng, nói. Kiếp lão, ngươi so ta còn bất hiếu, ngươi sẽ không đem đại tôn lưu lại thiên vũ phá hủy a, đây là trong đó một cánh cửa. Phi, kiếp tôn giả nói, đây là 10 cái nguyên hội trước Trương gia phủ đệ một cánh cửa đồng, nội bộ ẩn chứa đại tôn lưu lại một đạo thủy tổ thần khí, dùng để thủ hộ gia tộc. Đáng tiếc Trương gia hủy diệt tất cả mọi thứ đều cho một mồi lửa. Cánh cửa này, hay là ta từ lòng đất đào ra, là ngày xưa Trương gia duy nhất còn sót lại vật. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, chỉ có mỏng manh thủy tổ thần khí, làm sao bên trong không có thủy tổ thần văn? Có thể tiếp nhận thủy tổ thần văn khí, bản thân liền không thể so với thần khí kém bao nhiêu, hiếm thấy đến cực điểm. Được một đôi yến tử ngoa, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Kiếp tôn giả thật bị tức đến, nếu không phải đối với kiếm tổ di vật có lớn chờ mong, căn bản không có khả năng lộ tài, xuất ra món bảo vật này. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi giúp ta tại trong cửa rót vào càng nhiều thủy tổ thần khí. Không có thủy tổ thần văn, trong môn gánh chịu không có bao nhiêu thủy tổ thần khí, hiện tại chính là trạng thái cực hạn. Kiếp tôn giả không có kiên nhẫn, muốn thu hồi cửa đồng, nói. Muốn hay không, người già làm sao như thế không có kiên nhẫn, Trương Nhược Trần đè lại cửa đồng, lập tức thu hồi, sau đó từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng quả đấm quả thông màu đen, đưa cho kiếp tôn giả. Kiếp tôn giả cầm quả thông, nhìn một chút, ẩn chứa thần tính vật chất hẳn là đến từ một gốc thần mộc. Tạm được miễn cưỡng nhận lấy, cũng coi như tiểu tử này một mảnh hiếu tâm. Hắn mở ra tay, nói. Nhanh, kiếm tổ di vật đâu, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem, để bản tôn chọn một kiện. Không phải mới vừa cho ngươi sao? Trương Nhược Trần kích phát ra yến tử ngoa lực lượng, biến mất tại kiếm các tầng thứ 17. Kiếp tôn giả gào gào kêu to, đuổi theo ra kiếm các lại phát hiện Trương Nhược Trần đã biến mất không thấy gì nữa, không biết tiềm ẩn đến nơi nào. Nửa tháng sau, Côn Lôn dưới gió êm sóng lặng, Trương Nhược Trần đi ra Thư Sơn Bắc Nhai, lặng yên đi đông vực tiến vào Vương Sơn Tổ Địa, đi vào Thiên Tôn mộ dưới. Thiên Tôn mộ phía trên, do cửu thải hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc ngưng tụ ra 27 tầng thiên vũ, còn lại thập trọng, còn lại tầng 17 đã bị Trương Nhược Trần cùng Trì Giao hấp thu. Trương Nhược Trần đã ngộ ra bất động minh vương quyền tầng thứ 18 quyền ý, bay thẳng nhập trong cửu thải hỗn độn thần khí. Xoạt, đại lượng hỗn độn thần khí cùng hỗn độn quy tắc hướng dưới bụng trong huyền thai dũng mãnh lao tới. Khí cùng quy tắc tại thể nội vận hành một cái đại chu thiên, liền vừa trầm nhập huyền thai. Nhưng vận hành quá trình, lại làm cho Trương Nhược Trần thần khí phẩm chất cấp tốc tăng lên. Nhục thân cùng thần hồn cũng đang tăng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không lâu tiên tôn mộ phía trên thiên vũ còn sót lại cửu trọng. Trương Nhược Trần tinh tế cảm thụ lực lượng trong cơ thể, rõ ràng càng thêm củng cố, thực lực tu vi cũng càng lên một tầng. Nhưng, dựa theo Thái Sư Phụ thuyết pháp, muốn tứ tượng đại viên mãn, hắn còn cần thời gian rất lâu tích lũy. Trương Nhược Trần tại Thiên Tôn mộ bố trí một tòa thời gian thần trận, dùng chủ thần cấp thời gian áo nghĩa làm hạch tâm thôi động vận chuyển, để thần trận thời gian tỷ lệ đạt tới 1:30. Ở chỗ này, Trương Nhược Trần triệt để tiến vào củng cố tu vi cùng ngộ đạo trạng thái bế quan. Tinh lực chủ yếu đặt ở trên không gian chi đạo cùng quang minh chi đạo, cũng tu luyện bất động minh vương quyền, thời gian kiếm pháp, kiếm thập cửu, bích lạc hoàng tuyền cùng các loại thần thông diệu pháp. Chỉ có ngộ ra bất động minh vương quyền tầng thứ 19 quyền ý, mới có thể tiếp tục hấp thu cửu thải hỗn độn thần quang cùng hỗn độn quy tắc. Thời gian cực nhanh, vật đổi sao rời. Trong vũ trụ chính phát sinh một kiện lại một kiện long trời lở đất đại sự, nhưng không có người tới quấy rầy Trương Nhược Trần. Bao quát kiếp tôn giả cảm ứng được vương sơn tổ địa biến hóa, nhưng cũng không có đi tìm Trương Nhược Trần tính sổ sách, yên lặng móc ra một cuốn sách nhỏ ghi lại một bút, trong lòng đang mưu đồ trả thù chi pháp. Trong thời gian thần trận, 6.000 năm qua đi, ngoại giới, đã qua 200 năm, kiếm các tầng thứ 17 qua 20.000 năm. Xa xôi kiếm giới, dưới đồng hồ nhật quỹ qua hơn 7 vạn năm. Kiếm các tầng thứ 17, Thái Thượng cùng kiếp tôn giả ngồi cùng một chỗ thương lượng mở ra kiếm các tầng thứ 18 một chút cụ thể công việc. Tầng thứ 18 cửa đá có thể ngăn cản kiếp tôn giả, nhưng ngăn không được Thái Thượng. Thái Thượng đã ở trên cửa đá bố trí xuống thần trận. Có thể bằng vào thần trận đem cửa đá mở ra quán thông Côn Lôn giới cùng bên trong thủy tổ giới. Ta cho là có thể chờ một chút, trước mắt thủy tổ giới mới khôi phục 10 cái nguyên hội mà thôi, quy mô lớn tu sĩ tiến vào chắc chắn sẽ hủy đi bên trong sinh thái. Trước tiên có thể nếm thử giáo hóa một chút thực vật sinh linh, cũng có thể chọn lựa ra có được thành thần chi tư chút ít tu sĩ tiến vào lịch luyện cùng tìm kiếm cơ duyên. Thái Thượng nói, kiếp tôn giả nói, người ngay cả những việc vặt này đều muốn quan tâm, cũng không sợ chịu khô chính mình. Thái Thượng cười nói, thời gian của ta không nhiều lắm, có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu, tương lai còn phải dựa vào ngươi cùng nhìn xa trèo chống Côn Lôn giới. Kiếm tổ lưu lại thủy tổ giới, tạm thời ta đến thủ hộ tiếp dẫn, giáo hóa tương lai lại giao cho ngươi. À, Thái Thượng dòm nhìn đông vực vương sơn phương hướng, nói. Không sai biệt lắm, Nhược Trần tu vi lại thực hiện đại đột phá tích lũy đến hẳn là đủ, hiện tại liền đón hắn đi Ly Hận Thiên phá cảnh. Tiểu tử này, mới đại thần cảnh giới tu vi liền đã cao minh như vậy, một khi tiến vào vô lượng còn phải rồi. Càn khôn vô lượng đỉnh phong đè ép được hắn sao? Thái Thượng nói, hắn con đường tương lai vốn là so với chúng ta càng xa, cũng càng gian nan, gánh vác có chúng ta không có năng lực gánh vác trách nhiệm. Chẳng phải là bản tôn có thể thu thập hắn cơ hội không nhiều lắm. Kiếp tôn giả hùng hùng hổ hổ, rời đi kiếm cắt đi vương sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên quan tới lần trước in trộm thực thể thư sự tình, luật sư văn kiện đã phát, đối phương cửa hàng đã loại bỏ, tất cả bị lừa gạt độc giả tiền đều sẽ đường cũ lui về. Mặt khác chúng ta thực thể thư đặt trước đã hơn 4,700 bản, đơn giản châu nổ. Đối với thực thể xuất bản tới nói, chỉ là đặt trước cứ như vậy lợi hại, ít càng thêm ít. Mọi người có thể đi quyển sách WeChat công chúng. Tại trên WeChat tìm kiếm, Phi Thiên Ngư chú ý WeChat công chúng, lại hừng hực tranh thủ hôm nay đạt tới 5.000 bản, đến lúc đó ta liền phát vòng bằng hữu cho võng văn quyền các đại thần giả bộ. Ha ha, lần nữa cảm kích các vị thư hữu duy trì quá ra sức. Đêm nay còn có một chương, cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.